Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, gọi món ăn. Nạp Song Lạnh đã đến đêm khuya 11 giờ rưỡi, Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người nhấc lên Tiểu Lạnh sang. Biên Thụy phía trước, Nhan Lam ở phía sau, cùng tất cả xách ghế chúc Biên Thụy phụ mẫu, ông bà cùng nhau về nhà. Trên đường đi đại gia có nhất đạo chưa nhất đạo trò chuyện. Vừa rồi đom đóm là quá làm cho người chấn kinh. Đại gia biểu đạt cảm thụ của mình. Theo Biên Thụy gia gia nói, hắn cả đời này dạng này cảnh tượng cũng vẻn vẹn chỉ có như thế 2-3 lần. Đem Tiểu Lạnh sang thả lại phòng trước, Biên Thụy cùng Nhan Lam cáo biệt bốn vị lão nhân, hướng về sườn núi bên trên Biên Thụy phòng đi đến. Qua cầu nhỏ bốn phía liền không người nào, hai người liền tay nắm đi từ từ, chỉ có lúc này hai người mới như là một đôi tình lữ. Đón trong bóng đêm tiểu gió nhẹ, thân thể dựa chung một chỗ lặng lẽ nói chuyện, Nhan Lam nhẹ giọng hỏi, ngươi nói ngày mai ban đêm còn sẽ có à? Cha mẹ ta đều không nhìn thấy đâu, vừa rồi cho bọn hắn phát ảnh chụp đi qua, bọn hắn vỗ chân đảo đáng tiếc. Biên Thụy cười nói, cái này ai biết a, ta cũng không phải đom đóm. Cũng là, Nhan Lam cười nói một câu, nhìn qua bạn gái lúm đồng tiền, Biên Thụy cảm thấy đột nhiên khẽ động, nhẹ nhàng mang theo một cái Nhan Lam đem bạn gái ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng hôn một cái, nói không chừng ngày mai liền có đây. Biên Thụy thấy Nhan Lam rất muốn lại nhìn đom đóm, thế là quyết định thử một chút dùng không gian nước đi hấp dẫn đom đóm. Nhan Lam đưa tay nắm ở Biên Thụy cổ, có chút ngửa đầu nhìn qua Biên Thụy cười nói, có hay không đều đều vị, ra ra không phải nói à, hắn sống lâu như vậy cũng mới gặp qua 2-3 lần. Chúng ta không thể hy vọng xa vời, lão thiên gia để nhìn chúng ta liền nhìn, lão thiên gia không cho nhìn chúng ta liền không nhìn. Tùy duyên tốt, ý nghĩ này chính xác, Biên Thụy cười một cái nói. Nhan Lam lại nói, ta sẽ biên một cái vũ đạo, đem chàng diện này miêu tả xuống tới. Ta một vạn cái hỗ trợ, Biên Thụy nói. Vậy cái này mấy ngày ta mượn ngươi phòng dùng một lát, Nhan Lam nói. Biên Thụy vui vẻ liên tục gật đầu, vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Tốt tốt. Chúng ta đã sớm nên chung một mái nhà, nghĩ tâm ta đều nhanh mọc lông. Nhan Lam nói, ngươi ngủ tây xương phòng, phòng chính địa phương đại vừa vặn đủ ta bài múa, đừng quấy rầy ta sáng tác. Ok, ta cam đoan, không riêng gì ta không quấy rầy ngươi, cũng cam đoan những người khác không quấy rầy ngươi, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Tốt, ban thưởng ngươi một cái. Nói Nhan Lam tại Biên Thụy bên mặt bên trên hôn một cái. Biên Thụy bên này mặt thụ một cái, lại đem một bên khác mặt đưa tới. Nhan Lam có chút ghét bỏ nói ra, mặt mũi tràn đầy mùi mồ hôi. Hiện tại hối hận trễ, người ta nói xú nam nhân nếu là không ra điểm mồ hôi cái kia còn có thể để xú nam nhân a. Cứ như vậy hai người cười cười nói nói về tới trong viện. Vừa về tới sân nhỏ, Nhan Lam liền đem Biên Thụy đuổi ra khỏi phòng chính, cho Biên Thụy một đầu tấm thảm, mình đem phòng chính chiếm lấy. Điều hòa không khí ông ông vang lên, trong phòng lại là tĩnh như là đưa thân vào giếng sâu. Phòng chính chính đường tất cả đèn đều mở ra, Nhan Lam đổi lại múa giày còn có bó sát người quần áo luyện công. Đối ba mặt tấm gương miễn cưỡng xếp thành kính tường bắt đầu sáng tác. Biên Thụy không hiểu vũ đạo, bất quá hắn cũng là học qua nghệ thuật. Tuy nói hội họa cùng vũ đạo là hai cái cửa loại, nhưng là điểm giống nhau vẫn phải có. Đối với sáng tác đến nói, trọng yếu nhất chính là đầu nhập. Đầu nhập thời gian dài chuyên chú vào một chuyện, thậm chí một cái điểm lên, có lúc linh cảm tới ý như suối tuôn, linh cảm không đến cái kia lập tức như ngồi bàn trông. Thể xác tinh thần lần bị dày vò, Nhan Lam giờ phút này liền rất chuyên chú. Một động tác đứng trước tấm gương nhảy, Biên Thụy không hiểu vũ đạo nhưng là hắn giờ phút này thích nữ nhân này. Vì lẽ đó hắn đầy cõi lòng yêu thương ngồi trong sân nhìn chăm chú lên bạn gái. Trong đêm hơn một giờ chuông, Nhan Lam rốt cục không nhảy, trực tiếp mệt nằm ở trên sàn nhà không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Biên Thụy cẩn thận đi vào phòng chính, cho nàng đóng một kiện tấm thảm lại cẩn thận lui ra. Ngày đầu tiên trước kia, Biên Thụy Nhan Lam cũng đi lên, một cái luyện công phu một cái luyện múa. Đến lúc ăn cơm, Biên Thụy làm tốt cơm, cho Nhan Lam đưa qua. Thừa dịp ăn cơm công phu hai người hàn huyên vài câu. Ăn xong thu bát đũa, hai người lại ai cũng bận rộn. 10 giờ sáng nhiều chuông thời điểm, Nhan lão gia tử chắp tay sau lưng vào sân nhỏ. Thấy Biên Thụy đang ở trong sân soát lấy lọ thủy tinh liền hỏi. Lam Lam tối hôm qua chưa có về nhà, là ở tại ngươi nơi này à? Nhan lão gia tử có chút căm tức. Mặc dù hắn rất thích Biên Thụy nhưng là lão nhân gia vẫn là không muốn nhìn thấy nhà mình khuê nữ. Còn chưa có kết hôn ngay tại nam nhân trong nhà ngủ lại. Vì lẽ đó sáng nay tới không riêng gì ăn trực tới. Tiện thể lấy cũng là tới hỏi tội. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái phòng chính. Nhỏ giọng nói ra, Nhan Lam ở bên trong sáng tác vũ đạo đâu. Theo tối hôm qua lại bắt đầu. Chớ quấy dày. Biên Thụy vừa nói một mặt đánh lấy thủ thế. Nhan lão gia tử xem xét phòng chính khuê nữ một mặt chuyên chú khiêu vũ liền minh bạch. Trước kia Nhan Lam cũng là dạng này. Có lúc nhảy lên hào hứng đến sẽ một lần luyện. Có lúc liên tiếp hai ba bỗng nhiên không ăn cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Luyện múa rất vất vả. Cho thêm nàng gia tăng một điểm dinh dưỡng. Nhan lão gia tử hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy hỏi, nàng thích ăn nhất cái gì? Biên Thụy vẫn luôn không biết Nhan Lam thích ăn nhất cái gì. Dù sao nàng không kén ăn ăn cái gì đều thơm. Rất khó để Biên Thụy làm ra chính xác phán đoán. Nhan lão gia tử suy nghĩ một chút nói ra. Lươn đi, vừa vặn ngươi hồ tử trong có. Nhặt mập mạp đến đi đến một mâm. Còn có tiểu hà tôm xào rau hẹ. Tiểu hà tôm muốn cắt cần, không hớt tóc cần ăn buộc miệng. Nếu là lại có một mâm chai có con ếch chân cái gì thì tốt hơn. Còn lại liền tùy tiện làm hai thức ăn chay là được rồi. Biên Thụy lúc bắt đầu còn gật đầu, nhưng là càng nghe càng hoài nghi. Cái này giống như không phải Nhan Lam thích ăn đi. Làm sao ta cảm thấy giống như là ngươi thích ăn đâu. Nhìn cái gì vậy? Theo tiểu A-di ngươi liền tăng cường khẩu vị của nàng làm đồ ăn. Ta cùng khuê nữ khẩu vị đồng dạng rất kỳ quái sao? Nhan lão gia tử sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, giả vờ như chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Biên Thụy liền nói, vậy khẳng định không kỳ quái a. Ngài cái này đều qua ngày gì a? Nhan Lam cái này chừng 20 năm tình cảm liền không có nếm qua mấy trận thư thái cơm. Nhan lão gia tử có chút ngượng ngùng, mặt mo đỏ ửng, nhanh lên đi làm đi. Đúng, hai ngày này ta nhìn cục sự tình thiếp có hay không tại phòng chính. Đều lấy ra, liền cái bàn đều đem đến Tây Xương phòng. Ngài nếu là muốn nhìn ta lấy cho ngài, Biên Thụy nói. Thấy lão gia tử khoát tay một cái. Biên Thụy đem mình gặp Liễu Tông Nguyên, cục sự tình thiếp, đem ra. Giao cho lão gia tử trong tay. Lão gia tử được thiếp lập tức nở nụ cười ngồi xuống lão ngân hạnh hạ trên ghế nằm. Hoan thiên hỉ địa nhìn lại. Thấy được vui vẻ thời điểm trực tiếp đập lên đùi. Lão gia tử đưa tay ở bên cạnh trên bàn nhỏ sờ soạng một cái. Mò tới trà hoài phóng tới bên miệng muốn uống trà. Ai biết bên trong căn bản cũng không có nước, thế là nhìn cũng không nhìn trong viện phải chăng có người. Trực tiếp hét lên, châm trà, hô hai cuống họng không gặp người. Lão gia tử ngẩng đầu phát hiện trong viện đừng nói là người. Liền nguyên bản nên trong sân đại hôi cũng không thấy bóng dáng. Nhan lão gia tử thở dài một hơi, cảm khái nói ra, hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì cổ đại người đọc sách đều cần một cái thư đồng. Biên Thụy đi tìm nguyên liệu nấu ăn đi, lươn cái gì nhà mình liền có, đơn giản là chọn thích hợp. Tiểu Hà Tôm cũng không khó, cầm cái túi đi điền biên tiểu thoát nước mương trong vớt là được rồi. Một cái túi lưới tử hạ nhất, một mâm đồ ăn liền có, duy nhất khó khăn chính là cắt tôm cần. Tiểu Hà Tôm bản thân cái đầu rất nhỏ, nhưng là tôm cần lại rất dài, một cây tôm cần có thể có mười mấy lần thân thể dài. Khó nhất làm là chai cò, cũng may hiện tại là mùa hè. Biên Thụy trực tiếp đi bên hồ bên trên đi một vòng muốn nhìn một chút có hay không hài tử bơi lội. Nhìn thấy có hài tử trong hồ bơi lội lặn, liền để lớn một chút hài tử cho mình đi đáy hồ cho mình sờ lên mấy cái. Đến bên hồ bên trên Biên Thụy phát hiện, lúc này trong hồ thế mà một người không có. Chỉ có chính mình làm ra đầu kia đại cá thiên thần đuôi đen ngay tại hồ bờ đông râm mát phía dưới. Đào cái bụng giả chết cá, nghe được có người tiếng bước chân, cá thiên thần đuôi đen lập tức thu hồi bạch cái bụng. Nhìn người tới là Biên Thụy thời điểm, toàn bộ cá đều kém chút bày thành vui vẻ hai chữ. Biên Thụy đi tới bên bờ đưa tay tại to lớn đầu cá bên trên cào hai lần. Sau đó nhìn qua sóng biếc nhộn nhạo nước hồ nói ra. Làm sao liền cái bóng người đều không có? Chẳng lẽ việc này còn được ta tự mình tới? Qua lại xem xét nhanh 5 phút, đều không có bì hầu tử nhóm tới. Thế là Biên Thụy đành phải mình thoát quần áo trong cởi quần. Chỉ để lại một đầu đồ lót đâm vào trong nước. Nước hồ rất rõ ràng. Một lặn xuống nước quấn tới hồ sàng Biên Thụy dứt khoát mở mắt. Cẩn thận tại lòng sông trong tìm tòi. Đến lấy hơi thời điểm lại nổi lên mặt nước. Đổi một hơi sau lại một lần nữa chui được hồ gầm giường lục soát chai cò. Cá thiên thần đuôi đen lúc này phi thường vui vẻ ở trong nước vòng quanh Biên Thụy qua lại bơi lên. Thỉnh thoảng còn cho Biên Thụy nôn cái đại phao phao. Cái thứ ba lặn xuống nước đâm đi xuống. Biên Thụy mò tới cái thứ nhất chai cò. Cái đầu còn không nhỏ. Không sai biệt lắm có thể có 3 cân nhiều tầng. Giống như vậy chai cò ít nhất tại hồ này trong nằm 7-8 năm mới có thể dài lớn như vậy. Đương nhiên nói trọng lượng là liền vỏ sò, bên trong thịt chai là tuyệt đối không có nặng như vậy. Đằng sau lại đâm 2-3 cái lặn xuống nước mới đào được cái thứ hai chai cò. Liên tiếp đào 2 cái chai cò, cá thiên thần đuôi đen tựa hồ là minh bạch Biên Thụy muốn là cái gì. Chỉ thấy cá thiên thần đuôi đen bãi xuống cái đuôi, biến mất tại Biên Thụy bên người. Không đến giây, cá thiên thần đuôi đen trở về thời điểm miệng trong cắn một cái chai cò. Sau Biên Thụy bắt lớn hơn, không sai biệt lắm 5-6 cân bộ dáng. Giống như là dạng này chai cò trong hồ ít nhất nuôi nhanh 20 năm. Biên Thụy nhận lấy chai cò tại cá thiên thần đuôi đen trên đầu phủ mấy lần. Cá thiên thần đuôi đen liền cho Biên Thụy bắt lấy chai cò. Liên tiếp 3 cái chai sông lớn đưa đến Biên Thụy trong tay. Biên Thụy lập tức nói ra. Đủ rồi, đủ. Nhiều như vậy chai cò đầy đủ là 1/5-6 người ăn chai cò mặn thịt nấu. Có cá, có tôm, có con trai. Mặn thịt rau hẹ cái gì nhà mình vườn rau xanh trong có rất nhiều. Vì lẽ đó vừa về tới ông viện Biên Thụy tiện tay bắt đầu nấu đồ ăn. Mà nhan ra cha con hai cái hiện tại cũng thành si nhân. Một cái là múa si, một cái là mọt sách, một cái đối tấm gương nhảy không ngừng, một cái tay nâng viết sách quyển đọc không ngừng. Hai người có một chút lại là giống nhau đó chính là chuyên chú. Như là làm đồ ăn lúc Biên Thụy đồng dạng, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.